Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Nhu Thuận Husky, mặc dù không có 2.000 năm, nhưng trước thời hạn tăng thêm, bởi vì khả năng không đến được 2.000 năm, Nghiêm Đạo là thực sự thô bỉ. Chẳng những ở nơi này kỳ tiết mục cuối cùng để cho Tùng Trúc Nhi lộ ra cái mặt, hắn còn có một cái tao thao tác. Chờ đến Vương Thiết Đàn hát xong sau, lại bổ một cái hạ kỳ ống kính. Trên bong, Tùng Trúc Nhi thấy Lý Thiết Trụ xuất hiện, kinh hỉ được kêu to một tiếng. A a a, Thiết Trụ. Sau đó, nàng hướng Lý Thiết Trụ chạy như bay. Ngay tại hai người cách nhau 2-3 mét thời điểm, ống kính thẻ xuống, phụ đề. Ha ha ha ha, cuối tuần không gặp không về. Đạn mạc trực tiếp bình phun. Ta thấy muội ngươi a, nhất định chính là mỗi điểm đoạn chương cầu như thế. Ngươi còn không bằng kỳ này không để cho Tùng Trúc Nhi xuất hiện. Gặp một lần thân một lần. Hắc, tuyệt đối hôn. Đánh cược 5 cọng lông khẳng định không thân. Làm tiết mục đây, không ít người xem nhìn đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chúng ta muốn xem Thiết Trụ cùng đầu sắt oa xuất ra thức ăn cho chó a. Lại phải đợi một tuần. Tiết mục tổ chó thật. Ha ha ha ha, thứ 5 kỳ kết thúc. Này đồng thời hiệu quả so với đệ nhất kỳ còn tốt hơn. Toàn bộ hành trình tiếu điểm không ngừng. Cùng thời điểm khai phát ra Lý Thiết Trụ tân thuộc tính khờ không tốt. Một điểm này tại hắn hành hạ chiều ca mấy cái tình tiết đốt. Thể hiện được tinh tế. Thứ 5 kỳ phát hình thời điểm. Chính là một tháng sau 4 cấp gặp gỡ tiếng tăm sóng gió thời điểm. Rất nhiều người xem nghi ngờ 4 cấp cao khai thấp chạy. Dự đoán phiến cùng đệ nhất kỳ cũng không tệ lắm. Đợt thứ 2 cũng có phòng bột chống giữ. Thật sung sướng. Kỳ thứ 3 thứ 4 kỳ rong huyết. Chẳng lẽ chạy như bay đi thật không như 5 cái sao? Là cũng không phải. Chạy như bay đi 3 vị thói quen ở quy tắc bên trong vũ đạo. Nhưng đây là một cái mở ra hình tiết mục. Cho nên phòng bột vừa đi, bọn họ liền có chút mất đi phương hướng. Hơn nữa, đạo diễn tổ cũng có chút phóng hông. 3-4 kỳ thật không có chủ định. Đặng Triều đang cực lực điều chỉnh. Nhưng thiên phú tốt hơn Trần Xích Xích vẫn lười biếng. Cũng còn khá. Thứ 5 kỳ tiếp trở về Lý Thiết Trụ. Hiệu quả nhanh chóng. Với các khán giả còn phải khổ đợi một tuần bất đồng. Tiết mục tổ vẫn còn tiếp tục thu âm. Tùng Trúc Nhi giả trang nhân viên làm việc mang mấy người xuống thang máy. Đơn giản du lãm một chút bưu luân. Liền mang theo bọn họ đi căn phòng. Đi tới phòng sang trọng. Lý Thiết Trụ chụp Tùng Trúc Nhi bả vai. Nữ sư phó. Chúng ta liền ở nơi này sao? Nhìn thật là cao chương trình dáng vẻ nha. Tùng Trúc Nhi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cúi đầu không dám nói lời nào. Sợ lộ tẩy. Một vị khác nữ nhân viên làm việc giải vây. Đúng, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chờ lát nữa sẽ có radio thông báo mọi người đi tham gia hoạt động. Lý Thiết Trụ. Hả? Nhiều như vậy căn phòng à? Bên kia Lộc Cáp Ni đang làm bộ thán phục. Oa, còn có gaming phòng. Trần Xích Xích mặt đầy mosaic. Cười nói. Đây quả thực là cho ta lượng thân chế tác riêng. Lộc Cáp Ni. Đến thời điểm. Xích Xích ca người đỡ lấy vẻ mặt mosaic chơi game. Có thể sẽ có chút chán ghét. Trần Xích Xích, thực ra, đây là mọi người đã sớm biết không? Bởi vì, đợt kế tiếp phải cho Mộng Tam Quốc làm quảng cáo. Sau đó là đơn giản chia phòng. Mỗi gian phòng đều là 2 cái giường. Bởi vì căn phòng nhiều, cho nên 2 người một gian. Lộc Cáp Ni trực tiếp chọn Lý Thiết Trụ. Đặng Triều. Một hồi tự nhiệt hỏa nổi. Tại sao ư? Liền đem ngươi thu mua. Mosaic, Mập Lộc, tại sao ngươi không chọn ta? Lộc Cáp Ni, ngươi và Triều Ca cũng ngáy. Cũng không cần hành hạ người khác được không? Thứ kỳ buổi tối, Thiết Trụ cưỡi ở Trần Xích Xích bóp mũi. Cũng không ngừng được a, Trần Xích Xích. Còn có chuyện này, khó trách mấy ngày đó ta đau thắt lưng. 9 người tụ ở phòng khách nhỏ trò chuyện trong chốc lát. Radio vang lên, thân ái lữ khách các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Chúng ta đem ở tối hôm nay, vì ngài cử hành thuyền trưởng hoan nghênh tiệc rượu, mời toàn thể khách quý bằng hữu đến 5 tầng quầy rượu tham gia. 4 cấp các thành viên lập tức đi. Bị du khách những người ái mộ vây xem hoan nghênh. Trong đó Đặng Triều cùng Thiết Trụ nhân khí cao nhất. Bởi vì các hành khách tuổi tác phổ biến thiên đại hơn nữa nữ tính chiếm đa số. Bên này một đám các dì vây quanh Triều ca chụp hình. Bên kia một nhóm A-di kéo Thiết Trụ chụp chung. Còn không ngừng cho Lý Thiết Trụ tặng đồ. Thiết Trụ A, cái này cho ngươi ăn. Còn có cái này, Lục Tiết Mục có hay không bị khi dễ. A-di nghe nói cái kia Trần Xích Xích không thích đáng nhân. Các ngươi có phải hay không là muốn công việc kiếm tiền. Ta len lén cho ngươi một chút. Thiết Trụ, ngươi muốn ăn cái gì? A-di mua cho ngươi. Lý Thiết Trụ tóc đều bị vò rối rồi. Phụ đề, đến từ mụ mụ fan điên cuồng cưng chiếu. Lý Thiết Trụ thật vất vả xuyên qua đám người. Đi tới quầy rượu 4 cấp chuyên tọa thời điểm. Cả người cũng toát mồ hôi. Mà 4 cấp các thành viên đã toàn bộ ngồi xong. Thậm chí bao gồm Đặng Triều. Chỉ là trung gian kẹp một cái mặt đầy mâu mosaic mập mạp. Có chút không khỏe. Lộc Cáp Ni nói với Triều ca. Xem đi. Trẻ tuổi fan ngươi không làm hơn ta. Trung lão niên fan cũng không làm hơn Thiết Trụ rồi. Ha ha ha. Đặng Triều cười khổ. Khóe mắt một nhóm nếp nhăn. Một lần có chút giống Trầm Mỗ Đằng. Trần Xích Xích trên mặt mosaic chớp động. Mập Lộc. Ngươi cảm thấy ở người trẻ tuổi bên trong. Fan của ngươi nhất định liền so với bây giờ Thiết Trụ nhiều không? Lộc Cáp Ni ngẩn ra. Cáp. Ta. Sợ là cũng có chút treo. Fan của ta cũng bắt đầu già rồi. Chủ yếu là, ta nói yêu thương rớt fan. Hắn nói yêu thương tăng số fan. Như vậy đôi ngọn sao? Chuyện này, không đạo đức. Mọi người cười to. Tiểu Lộc là chân khí a. Giận đến đều bắt đầu thiết nói thiết ngữ. Lý Thiết Trụ ngồi xuống lúc. Phía sau còn có một cái mụ mụ fan kêu một câu. Tiểu Trụ tử, ngươi tốt ngoan ngoãn nha. Tiếp lấy ngắn gọn bưu luân lữ hành sau khi giới thiệu. Người chủ trì nói. Tiếp đó, để cho chúng ta hoan nghênh một ít đặc biệt khách mời vì mọi người mang tới biểu diễn. Là ai đây? Để cho chúng ta trước vỗ tay. Trần Xích Xích đỡ lấy mosaic. Túm mập viên cái mông đi về phía sân khấu. Sau đó nửa đường lộn trở lại. Không phải ta. Đặng Triều. Nói nhảm. Ai sẽ thỉnh nhất cái trên mặt đều phải đánh cây số nhân tới biểu diễn. Hiện trường một trận cười đùa lúc. Thần Nghệ cười. Lại vừa là khuôn mặt quen thuộc. Bên trên hai kỳ bái kiến giả Chu Đồng lên đài. Tùng Trúc Nhi giả trang phục vụ viên. Cho 4 cấp các thành viên đảo Dương Tửu. Không có ai chú ý tới nàng có cái gì bất đồng. Đến phiên Lý Thiết Trụ thời điểm. Lý Thiết Trụ tay che đến ly tỏ ý đừng cho hắn rót rượu. Tùng Trúc Nhi quả quyết đi bài Lý Thiết Trụ tay. Lý Thiết Trụ hạ thấp giọng. Đừng làm rộn. Cốt. Một bên Thần Nghệ cả kinh. Thiết Trụ ca đùa bỡn đại bài rồi hả? Mắng trên thuyền nhân viên làm việc làm gì? Kia nhân viên làm việc lẩm bẩm một tiếng. Không có ý nghĩa. Sau đó lưu. Thần Nghệ gãi đầu một cái. Tình huống gì? Tiếp đó. Toàn trường hoan hô Đặng Triều Đông Hải con rể tới một. Sau đó giả Đặng Triều liền lên đài biểu diễn rồi. Tất cả mọi người cảm thấy quá giống. Đặng Triều cũng lên đài với kẻ mô phỏng cộng vũ một cái đoạn. Người chủ trì còn nói. Tiếp đó, chúng ta xin mời Hoàng Kim Lục Hào một vị công nhân viên bình thường. Vì mọi người mang tới biểu diễn. Xin mời nàng lóe sáng đăng tràng. Tùng Trúc Nhi mang khẩu trang lên đài. Nắm microphone, có chút khẩn trương. 4 cấp các thành viên vẻ mặt mờ mịt nhìn trên đài. Đặng Triều, như vậy tùy ý sao? Trần Xích Xích, vị muội muội này có thể là đơn vị văn nghệ tiêu binh. Lộc Cáp Ni nói, tại sao? Lên đài biểu diễn còn phải mang khẩu trang. Trần Xích Xích, chẳng lẽ là giang hồ? Lý Thiết Trụ, không nên nói lung tung. Nàng chỉ là đeo khẩu trang. Có người còn đánh mosaic đây. Trần Xích Xích, trên đài, không có khúc nhạc dạo dưới tình huống. Tùng Trúc Nhi trước hát lên một cái câu, hơi có vẻ tẩu điều, nhưng cái từ này quá có nhận ra độ. Có một ngày ta nhàn rỗi không chuyện gì sẽ để cho thiết trụ kể chuyện cười. Mọi người trong nháy mắt liền ồn ào đứng lên. Lộc Cáp Ni bưng bít đầu, sau đó nhảy dựng lên. Tùng Trúc Nhi, nàng vừa mới tiếp đợi chúng ta tới. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt bị Đặng Triều liên thủ với Trần Xích Xích đẩy lên đài. Thần nghệ này mới tỉnh ngộ lại. Nguyên trước khi tới Thiết Trụ liền nhận ra Tùng Trúc Nhi tới a. Nhưng là, đối với theo đuổi chính mình cô gái, nói thẳng biến, như vậy, lãng mạn sao? Lý Thiết Trụ do dự một chút, ta lên đài làm gì? Tùng Trúc Nhi tới liền kéo lại Lý Thiết Trụ tay, đem hắn dắt lên đài. Dưới đài các khán giả rối rít ồn ào lên, nhất là mụ mụ đám fan, lộ ra mẹ già như vậy giữ tợn mặt mũi. Đại hống đại khiếu, chung một chỗ, bốn cấp các thành viên càng là điên cuồng cổ võ. Lúc này, nhạc đệm âm thanh cũng dậy rồi. Tùng Trúc Nhi lọt cái vợt, liền đem microphone đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ hát nhất đoạn, nàng hát lại lần nữa. Một bài ca thần kinh, hát được quỷ khóc lang hào quần ma loạn vũ. Hát xong rồi, Tùng Trúc Nhi cho các khán giả cúi người. Sau đó hái khẩu trang, Lý Thiết Trụ với mọi người như thế. Nhẹ nhàng vỗ tay, bắt lại khẩu trang sau. Tùng Trúc Nhi nhảy một cái, hướng Lý Thiết Trụ la ầm lên. Ai hắc hắc, không nghĩ tới chứ, lại vừa là lão. Ba. Lý Thiết Trụ một cái tát vỗ vào Tùng Trúc Nhi trên ót. Không cho nói thô tục. Lục Tiết Mục đây. Tùng Trúc Nhi ngẩng đầu lên, cười ngây ngô. Thật tốt. Hắc hắc hắc. Miệng của Lộc Cáp Ni trương đắc cực kỳ lớn. Con người sắp rơi ra ngoài. Hậu kỳ trực tiếp xứng bốn chữ lớn. Lộc Thức khiếp sợ. Lộc Cáp Ni. Tùng Trúc Nhi làm sao có thể biết điều như vậy. Mọi người cười ầm lên. Hôn một cái. Hôn một cái, Đặng Triều cùng Trần Xích Xích đứng lên kêu. Hôn một cái, Lộc Cáp Ni cười trộm. Hai người này mặc dù xì căng đan truyền nửa tháng, nhưng trên thực tế Tùng Trúc Nhi còn không có đuổi kịp Lý Thiết Trụ đây. Thần nghệ cùng nhan kỳ cũng ở đây cổ võ, nhưng tâm lý hơi có chút chua. Đây chính là Lý Thiết Trụ mặt bài a, đồng dạng là người mới. Chênh lệch này thật là sử nhược vân nhuyễn bột. Trên đài, Tùng Trúc Nhi ngượng ngùng nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, nhìn cái gì vậy? Đi xuống, vừa nói. Lý Thiết Trụ đem Tùng Trúc Nhi đẩy tới bốn cấp chuyên tọa. Hướng các vị mụ mụ fan cúi người cảm tạ. Xin lỗi, xin lỗi. Nàng ca hát chung quy chạy điều. Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ ngồi chung một chỗ. Thần nghệ chủ động nhường ngôi. Đặng Triều tiếc nuối nói. Thế nào không hôn một cái? Các khán giả rất thất vọng. Trần Mosaic, Trúc Nhi như ngươi vậy cho ta xem không nổi ngươi. Ngươi không phải nói gặp một lần thân một lần sao? Tùng Trúc Nhi, ta len lén thân, dựa vào cái gì cho ngươi nhìn? Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn Tùng Trúc Nhi liếc mắt. Tùng Trúc Nhi le lưỡi một cái. Lược tương đương ta không nói. Lộc Cáp Ni chen qua tới. Thiết Trụ, dạy một chút ta. Ngươi vậy làm sao thuần? Sao như vậy nghe lời? Lý Thiết Trụ, ba ngày đánh hai lần. Có học hay không? Lộc Cáp Ni lắc đầu. Vậy không học, ta chưa chắc đánh thắng được nhà ta vị kia. Mọi người cười thật to. Lộc Cáp Ni tinh thần phục hồi lại. Che miệng, ta lại nói cái gì? Xong rồi. Hai tay mở ra, đảo ở trên ghế salon chờ chết. Một hồi, bốn cấp các khách quý thêm mới đến Tùng Trúc Nhi cùng tiến lên đài. Với các khán giả chào hỏi, Đặng Triều giới thiệu Tùng Trúc Nhi vị này vài chục năm vai diễn linh lão nghệ thuật gia sau đó. Bổ sung nói, đồng thời, nàng cũng là chúng ta bốn cấp huynh đệ một dạng người nhà. Nàng là Lý Thái Cáp Lý Thiết Trụ. Dưới đài, mụ mụ đám fan đối Tùng Trúc Nhi phá lệ đầy ý. Hô to, bạn gái, Lý Thiết Trụ che mặt. Tùng Trúc Nhi xấu hổ nói. Mọi người không nên nói như vậy. Ta còn không đuổi kịp hắn. Chuẩn bạn gái. Hắc hắc hắc. Sau đó, toàn trường nhảy cái tập thể múa. Liền giải tán. Bốn cấp huynh đệ một dạng trở lại sang trọng buồng trong ăn khuya tê cay tôm hùm nhỏ. Tùng Trúc Nhi trở về tháo trang đổi quần áo. theo thói quen vãn rồi cái viên đầu. Đồ hộp Hướng Thiên đi tới buồng trong. Mọi người tranh nhau cùng với nàng chào hỏi. Lộc Cáp Ni, nhanh như vậy sao? Trang đều không hóa. Không cần gấp gáp như vậy chứ. Ha ha, có là thời gian. Tùng Trúc Nhi nói. Buổi tối tại sao phải trang điểm? Ta không tới nữa tôm hùm sẽ không có chứ. Quả thật, trên bàn tôm hùm còn dư lại không nhiều. Lý Thiết Trụ yên lặng đưa ra một hộp không có mở phong. Tùng Trúc Nhi kinh hỉ nhận lấy. Hay là ta ra Thiết Trụ biết thương người. Mosaic xích xích ăn tôm hùm nhỏ. Ta ngửi thấy thức ăn cho chó mùi vị. Đặng Triều, đã nhét đầy miệng rồi. Mới nghe thấy được sao? Lộc Cáp Ni, ha ha ha. Tùng Trúc Nhi ăn một cái tôm hùm nhỏ. Biểu tình có chút ghét bỏ. Nơi đó mua. Không Lý Thiết Trụ làm ăn ngon. Bất quá, cũng không tệ. Lộc Cáp Ni, đây là Huyễn Phù Cuồng Ma sao? Tùng Trúc Nhi, không phải. Là thực sự, Thiết Trụ làm tôm hùm nhỏ. Tiểu Thanh con ếch cùng dưa muối cá giếc. Là ta ăn rồi tối ăn ngon. Điền Vũ hỏi Thiết Trụ. Các ngươi lúc nào chung một chỗ? Lý Thiết Trụ, chúng ta không chung một chỗ. Tùng Trúc Nhi, Điền Lão Sư ngươi không nên nói lung tung. Chúng ta bây giờ vẫn còn ở cao hơn chung đâu rồi. Thế nào cũng phải chờ thêm đại học chứ. Nếu không ảnh hưởng không tốt. Mosaic mập mạp trực tiếp bị sặc. Để cho Đặng Triều cho hắn cầm thủy. Lộc Cáp Ni, bây giờ biết ảnh hưởng không xong. Các ngươi cũng hôn qua rồi à. Cả nước nhân dân đều biết các ngươi nói yêu đương. Tùng Trúc Nhi trầm ngâm nói. Thực ra còn không có đuổi kịp Thiết Trụ. Hôn nhẹ sự tình, là ta vô cùng qua loa. Một đám người mới lão nhân cũng cười phun. Này muội tử cũng quá trực chứ. Tùng Trúc Nhi lại bồi thêm một câu. Thật xin lỗi để cho mọi người hiểu lầm. Thật xin lỗi. Vương Phong lão sư, mới vừa phải nói Đặng Triều cũng cười bị sặc. Đều biết bọn họ đoạt Vương Phong tiêu đề. Lý Thiết Trụ nổi giận. Nói nữa đem ngươi bỏ lại thuyền. Ồ, Tùng Trúc Nhi nhu thuận đáp một tiếng. Cúi đầu yên lặng bóc tôm hùm. Còn không chính mình ăn. Cho Lý Thiết Trụ. Các lão nhân nháy nháy mắt. Hai người mới biểu tình cổ quái. Lộc Cáp Ni biểu tình dần dần trở nên yêu thương đứng lên. Mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Không phải. Ta liền không nghĩ ra. Trúc Bình thường Nhi dã giống như Husky như thế. Thế nào ở trước mặt Lý Thiết Trụ ngoan như vậy? Ta không phục a. Song song bình thường nhìn so với nàng nhu thuận rất nhiều ai biết là một cái mẫu lão hổ. A, Mosaic mập mạp bay nhào qua. Che Lộc Cáp Ni miệng. Huynh đệ, còn sống không tốt sao? Hai tay Lộc Cáp Ni ôm đầu. Cười phá lệ đau buồn. Ha ha ha. Mẹ ta nha, các huynh đệ sang năm nhớ đến cho ta tảo mộ. Nghiêm đạo cắt đứt mọi người tiếng cười. Nói, hôm nay người cuối cùng khâu. Bốn vị thường chú khách quý rút ra bí mật của ngày mai nhiệm vụ. Lại đến thích nghe ngóng khâu. Lộc Cáp Ni đầy máu sống lại. Trước rút ra, ha ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Trần Xích Xích cũng rút một tấm. Có tốt như vậy cười sao? Ha ha ha ha, Đặng Triều, này hai người điên rồi. Một cái nhiệm vụ có cái gì? Phốc suy, ngạch ngỗng ngỗng ngỗng, Lý Thiết Trụ cũng rút một tấm. A, chuyện này, tại sao các ngươi nhiệm vụ như vậy hài hước? Ta đây sao chật vật? Ba người kia tập thể cười thật to. Bởi vì chúng ta nhìn chính là ngươi nhiệm vụ a. Ha ha ha ha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.